Thể tu chi tổ, chương 392, cầm tù, góc truyện audio.com. Lục Khôn nghe xong chuyện đã xảy ra, ẩn giấu ở trong lòng một số nghi hoặc cũng giải khai không ít. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, phương sư tổ năm đó liền đã có chỗ dự cảm, lưu lại cái này một cái chuẩn bị ở sau. Khó trách lúc trước cổ thiên kiện sư huynh để cho chúng ta chạy trốn tới hải ngoại chi địa. Xem ra là trong môn trưởng bối sớm có kế hoạch, ai biết ma linh môn thế công mãnh liệt như vậy, các trưởng bối căn bản không kịp cùng ta nói tỉ mỉ. Đúng, tấm kia lệnh bài giữa còn có một cái ẩn tàng tin tức. Rất có thể là phương lão tổ lưu lại, Lục Khôn lập tức nghĩ đến trước đó hắn tại tấm kia lệnh bài giữa cảm ứng đồ vật. Lộ ra mấy phần vui mừng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi. Trầm tư biết nói, các ngươi nói tới sự tình, trong môn trưởng bối cũng không có cùng ta đề cập qua. Chẳng qua các ngươi hẳn là còn ở Thâm Nguyên đảo đi. Đợi yêu ma đảo trọng mới mở ra về sau, chúng ta cùng đi Thâm Nguyên phường thị, ta tự mình gặp được các ngươi một mặt. Vu Nhất Phong nghe vậy, sắc mặt lộ ra mấy phần có tổn thương chi sắc nói. Lục đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, năm đó chúng ta đắc quý phái tổ sư tương trợ, cũng đã tới yêu ma đảo, chẳng qua vừa mới tấn thăng kết đan kỳ thời điểm, liền bị quỷ linh môn một vị thực lực cường đại hạng người đánh lén. Thần thức trên thương tổn một mực không có khôi phục, bây giờ thọ nguyên sắp hết, rất có thể chúng ta ra đảo về sau, lão nhân gia ông ta đã không tại. Lục Khôn hồi tưởng đến lúc trước vị lão già kia cho cảm giác của bọn hắn. Xác thực một bộ thọ nguyên gần dáng vẻ. Hắn trầm ngâm một phen nói. Nếu như vậy, ta còn có một vị sư huynh tại. Hắn có thể biết càng nhiều tình huống. Đến lúc đó các ngươi theo ta gặp hắn một lần. Đến lúc đó hẳn là có thể đầy đủ đánh giá ra các ngươi nói chuyện thật giả. Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi yên lặng gật gật đầu. Lục Khôn lại hỏi, hai vị tiếp xuống có tính toán gì? Có phải hay không tìm địa phương? Nếm thử đột phá tới kết đan kỳ? Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Vu Nhất Phong nói, ta cùng sư muội tại hai cuộc chiến đấu giữa. Thiêu đốt pháp lực, sau cùng lại bản thân bị trọng thương, làm bị thương căn cơ. Coi như cái này yêu ma đảo linh khí dư giả. Chúng ta sợ cũng không có cách nào kết đan. Tống Bình Nhi thần sắc tiêu điều. Muốn hai người bọn họ phí hết tâm tư làm cho một cái khác mai yêu ma lệnh. Ở kỳ vọng cao phía dưới. Tràn đầy lòng tin tiến vào yêu ma đảo. Cảm thấy mình 8/9/10 có thể tiến vào kết đan kỳ. Ai biết đối mặt thập đại môn phái vây quét. Bọn họ căn bản không có sức chống cự. Nếu không phải gặp được Lục Khôn. Khả năng liền trực tiếp vẫn lạc, Lục Khôn suy nghĩ hạ đạo. Đã như vậy, các ngươi thì đợi tại chỗ này động huyệt đi. Nơi này tới gần yêu khí khu vực, thập đại môn phái đệ tử muốn xung kích kết đan kỳ. Là sẽ không tới chung quanh đây. Các ngươi trọng yếu cũng là bảo toàn tính mạng của mình. Hơn 2 năm về sau, yêu ma đảo trọng mới mở ra thời điểm. Các ngươi cũng theo ta cùng đi ra. Nếu bị tấn thăng kết đan kỳ tu sĩ gặp được, tuyệt đối là một con đường chết. Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi lúc này cũng không nắm được chú ý, trước đó kiến thức Lục Khôn kinh sợ thối lui 4 tên địch nhân. Triển hiện ra thần thông, vô ý thức gật đầu, phục tùng sắp xếp của hắn. Lục Khôn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện màu xám pháp bàn. Đem đưa cho Vu Nhất Phong, hắn nói ra, nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng. Bóp nát cái này pháp bàn, ta thì ở một bên yêu khí khu vực bên trong, rất nhanh liền có thể chạy tới. Nói xong, Lục Khôn mở ra động huyệt cấm chế. Đi ra ngoài, hai vị đạo hữu ngay ở chỗ này thật tốt bế quan liệu thương. Cũng không cần đi đâu, đợi hơn 2 năm về sau, ta từ sẽ tới, nhẹ nhàng lưu lại 2 câu nói về sau. Lục Khôn thì biến mất tại trong mắt của hai người. Mà cấm chế này lại lần nữa quan bế lên, Vu Nhất Phong nắm chặt trong tay màu xám pháp bàn, sắc mặt hơi có vẻ chán nản, Tống Bình Nhi nhìn chung quanh một chút linh quang thiểm động cấm chế phòng ngự. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch nói, Sư huynh, Lục đạo hữu giống như quên cho chúng ta nơi này cấm chế khống chế pháp bàn. Vu Nhất Phong giận dữ nói. Sư muội, Lục đạo hữu câu nói sau cùng, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ý tứ sao? Tống Bình Nhi mặt liền biến sắc nói. Hắn hay là không tín nhiệm chúng ta, muốn đem chúng ta cầm tù ở chỗ này. Nói xong, vị này tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử thần sắc khẩn trương xem xét khắp chung quanh cấm chế tới. Vu Nhất Phong lắc đầu nói. Sư muội, vừa mới ta đã từng điều tra. Nơi này cấm chế vừa nhìn cũng là rất là cao cấp pháp trận phòng ngự. Đối nội đối ngoại đều có phòng ngự tác dụng, nếu là chúng ta có thể thôi động ngụy pháp bảo, ngược lại là có thể miễn cưỡng đánh vỡ, có thể chờ chúng ta đánh vỡ thời điểm, tại phụ cận Lục đạo hữu sợ là sẽ phải có cảm ứng. Lấy hắn kinh người thần thông, thì coi như chúng ta toàn thịnh thời kỳ cũng không có lực phản kháng chút nào. Vẫn là đợi ở chỗ này đi, Lục đạo hữu suy tính cũng 10 phần chu toàn, cái này màu xám pháp bàn, không chỉ có là chúng ta cầu cứu công cụ, nếu là chúng ta có tình huống khác, một dạng có thể thông qua cái này liên lạc đến hắn. Tống Bình Nhi nghe hắn sư huynh đều nói như vậy, liền gật gật đầu, sau đó, Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi liền ở đây liệu thương lên. Nếu là nhanh chóng khôi phục thương thế. Bọn họ vẫn là có cơ hội nếm thử kết đan. Lục Khôn lúc này hướng Tiểu Kim Phương hướng gấp chạy mà đi. Hắn cơ bản tin tưởng Vu Nhất Phong bọn họ lý do thoái thác. Vu Nhất Phong bọn họ chưa thấy qua Lục Khôn, nhưng là Lục Khôn thông qua Chu Hiểu Phong, đối bọn hắn cái này luyện bào các hơi có chút dài. Lại thêm bọn họ luyện chế pháp khí có chút tinh xảo. Rất có thể được từ Nhạc Dương Tông luyện khí thuật. Chẳng qua lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là chờ Tần sư huynh tướng lệnh bài bên trong cấm chế giải khai lại nói. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, Lục Khôn đã tiến vào yêu khí khu vực, lúc trước hắn đáp ứng Đại Hắc, tại hắn sau khi đột phá, cho Đại Hắc một vật, đã có thể xác nhận giữa bọn hắn huyết mạch, cũng có thể trợ giúp Đại Hắc đột phá, bất quá bọn hắn ở giữa huyết mạch vấn đề. Tại Lục Khôn hiện ra trúc cơ trung kỳ ngập trời khí huyết về sau. Đại Hắc đã cảm nhận được, Sơn Nhạc Hắc Viên rất có thể là kim sắc cự viên một cái chi mạch. Kế thừa bộ phận thần thông, đã huyết mạch giống nhau, Lục Khôn vật như vậy đối với Đại Hắc khẳng định rất nhiều tác dụng. Vật này cũng là máu tươi của hắn, đáng lẽ Lục Khôn dự định tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm. Trực tiếp cho một bình lúc trước hắn thu thập tinh huyết. Nhưng là cân nhắc huyết thủy phấn tài liệu không nhất định sung túc. Liền không có lấy ra, mà lại, chờ hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, máu trong cơ thể đạt được thuế biến về sau, sinh ra tinh huyết khẳng định rất khác nhau. Lục Khôn càng dự định tham khảo Điền Nhân Kiệt cái kia bộ xích luyện ma công bên trong tế luyện tinh huyết chi pháp. Đem hắn để luyện ra tinh huyết tế luyện một phen, nếu như vậy. Công hiệu càng mạnh, Lục Khôn thông qua Tiểu Kim tình huống, biết cao đẳng huyết mạch đối với yêu thú tầm quan trọng. Máu tươi của hắn giữa ẩn chứa kim sắc cự viên bộ phận huyết mạch chi lực. Tế luyện một phen lời nói, có thể trợ giúp Đại Hắc đột phá, đi qua vừa mới chiến đấu, để Lục Khôn biết nơi này tu sĩ đều có chút thủ đoạn. Hắn lập tức đắc tội Liệt Dương Tông cùng Quỷ Linh Môn. Những người này nếu là có nhân tấn thăng kết đan kỳ, khẳng định sẽ trọng điểm tìm kiếm hắn, có tiến vào cấp 5 yêu thú Đại Hắc tương trợ, hắn coi như bị phát hiện, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, Tiêu Hồng Phi ra hỏa này phát xong thần thức lời thề về sau. Bỏ chạy vô ảnh vô tung, sợ bị ta tìm tới cửa, không phải vậy hắn tấn thăng kết đan về sau, có hắn tương trợ, cơ hồ không có nguy hiểm gì. Lục Khôn nghĩ đến chỗ này, nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.